Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, một quyền diệt huyết dực tông sư. Bao phủ toàn bộ Tề gia bảo hộ tông đại trận vỡ vụn bay xuống. Kia óng ánh mảnh vỡ như là bông tuyết. Lôi Hữu, Tuyệt Âm tông sư, Tô Mạn bọn người lúc này đã là hoàn toàn mắt choáng váng. Cả người sững sờ ngay tại chỗ hóa đá. Lúc này Lữ Thiên, cả người vòng quanh thần thánh hỏa diễm, tứ linh chiến giáp tại hắn trên thân sấn thác hắn như đế vương. Phía sau Chu Tước cánh chim nhẹ nhàng vuốt, từng đợt khí tức nóng bỏng lan ra, đem quanh mình không gian nhấc lên gợn sóng. Như thế nào? Lữ Thiên lạnh miệt mà nhìn trước mắt huyết dực tông sư. Lạnh nhạt nói, cái này sao có thể? Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép. Huyết dực tông sư nhìn xem trước mặt Lữ Thiên, trong lòng khủng hoảng tựa như sóng dữ cuồn cuộn. Hắn Tề gia bảo hộ tông đại trận, thế mà liền như vậy bị tùy tiện đánh nát rồi. Theo Tề gia bảo hộ tông đại trận vỡ vụn, huyết dực tông sư khí tức cũng là dần dần uể oải xuống tới. Hắn vốn là mượn Tề gia bảo hộ tông đại trận tại cùng Lữ Thiên chiến đấu. Bây giờ trận pháp vỡ vụn, hắn tự nhiên là đã mất đi cùng Lữ Thiên nhất chiến năng lực. Ngươi, chấm ngoặc kép, huyết dực tông sư lảo đảo rút lui. Trên người có đau thấu xương chui ra, toàn thân bắt đầu rạn nứt. Diệt, Lữ Thiên khẽ quát một tiếng. Phía sau Chu Tước cánh chim đập, cả người như là một đạo tia chớp màu đỏ rực hướng phía huyết dực tông sư phóng đi. Để mắt người hoa hỗn loạn, thấy không rõ dấu vết của hắn. Lữ Thiên nắm chỉ thành quyền, quyền mang như dao long gầm thét, từ bầu trời hạ xuống, đột nhiên hướng phía huyết dực tông sư đỉnh đầu đánh xuống mà xuống. Không, huyết dực tông sư cảm thụ được Lữ Thiên một quyền này uy năng, phát ra thê lương mà không cam lòng gào thét, cả người bốc cháy lên, hóa thành một cột máu nối liền trời mây. Đây là hắn đánh cực lần cuối, hoặc là sinh, hoặc là chết. Oanh! Giữa thiên địa huyết hồng một mảnh, huyết sắc quang mang trở thành duy nhất. Lúc này, Vương Ái, Hạ Hùng chờ nguyên đan cảnh cao thủ chỉ có thể lui ra xa, không dám đụng vào hào quang màu đỏ ngòm kia. Trong đó uy năng thực sự là quá lớn. Mọi người vẻ mặt không đồng nhất nhìn về phía huyết mang bên trong, lẳng lặng chờ chiến quả. Khi huyết mang tiêu tán, mọi người con ngươi vì đó co rụt lại. Trong lòng kinh hãi giận bắn ra, chỉ thấy Lữ Thiên nắm đấm đột nhiên đánh vào huyết dực tông sư trên đầu. Mà huyết dực tông sư lợi chảo lại bị Lữ Thiên tứ linh chiến giáp ngăn cản ở ngoài. Sao lại thế? Dạng này, chấm ngoặc kép, huyết dực tông sư trong mắt sinh cơ dần dần biến mất. Trên đầu vết rạn dần dần biến lớn, có máu tươi tuôn ra, đem hắn đổ bê tông thành huyết nhân. Hắn không rõ Lữ Thiên vì sao như thế cường hãn, mới vào tông sư chi cảnh, đủ để chống lại tông sư tam trọng thiên. Đây là cỡ nào yêu nghiệt? Là bởi vì cái gì? Đến tột cùng là bởi vì cái gì? Ta Tề gia bảo, tại sao lại đắc tội dạng này người? Đây hết thảy đầu nguồn đến tột cùng là cái gì? Huyết dực tông sư nghĩ không rõ, cũng không có thời gian đi tiếp tục suy nghĩ. Nhiều đám hỏa diễm tại hắn trên thân bốc cháy lên, cấp tốc đem hắn bao khỏa. Sau đó tại cái này không trung hóa thành hỏa nhân. Lữ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, lạnh lẽo con ngươi liếc nhìn toàn trường, tựa như đang dò xét thiên hạ thương sinh. Nhưng phàm là bị Lữ Thiên nhìn thấy người, chẳng lẽ âu sầu trong lòng hiện ra thấy lạnh cả người. Nhất là Tuyệt Âm tông sư, hắn càng là như ngồi lông kim, hận không thể quay đầu bước đi. Lúc trước hắn còn tưởng rằng huyết dực tông sư có thể giải quyết Lữ Thiên, mà hắn sẽ trở thành người được lợi lớn nhất. Nhưng bây giờ nhìn, đây chính là cái đồ biến thái. Ai có thể kềm chế được hắn? Tại cái này tử vong sa mạc, chỉ sợ không người có thể cùng đánh một trận. Lôi Hữu, theo ta nhập Tề gia bảo. Lữ Thiên không nhìn người bên ngoài, hướng phía Lôi Hữu mở miệng nói. Đã cái này huyết dực tông sư đều chết hết, như vậy cái này Tề gia bảo bên trong đồ vật, hắn tự nhiên là muốn nhìn, không chừng sẽ có chút có ý tứ bảo vật. Là, chấm ngoặc kép, Lôi Hữu ngơ ngác đạo. Hoàn toàn là bị Lữ Thiên như thế hình thái rung động đến. Có chút chuyển bất quá đầu. Cho đến lúc này hắn mới minh bạch. Phủ chủ chân chính nắm chắc chính là chính hắn. Lữ Thiên rút đi mình từ linh chiến giáp. Mang theo Lôi Hữu nhanh chân hướng phía Tề Gia Bảo bên trong đi đến. Tề Gia Bảo bên trong câm như hến. Mọi người thấy Lữ Thiên nhất từng bước đi tới. Liền hô hấp đều kìm nén. Không dám thở. Trời ạ. Đây chính là ngay cả tông chủ đều nâng quyền nổ nát ma vương. Bọn hắn những người này đoán chừng ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Chẳng lẽ lại tức giận hơn trùng trùng xông đi lên chịu chết à? Muốn thật là có thể giết chết Lữ Thiên. Bọn hắn ngược lại là nguyện ý lên. Nhưng bây giờ rõ ràng là không thể nào. Ai xông đi lên người đó là tặng đầu người. Không có dẫn đường. Lữ Thiên thản nhiên nói. Một đôi lãnh đạm con ngươi quét mắt Tề Gia Bảo. Mọi người trong lòng hít sâu một hơi. Từng cái cúi đầu không dám nhìn Lữ Thiên. Bồi tiếp dạng này ma vương. Ai có thể biết hắn có thể hay không đột nhiên một bàn tay đem bọn hắn chụp chết. Ta đến mang đường. Một nguyên đan cảnh trưởng lão nhút nhát nói. Tựa như là phạm sai lầm hùng hài tử gặp được mình lão tử. Đầu cũng không dám duỗi thẳng. Đi thôi. Lữ Thiên nhìn hắn một cái thản nhiên nói. Thế là, Lữ Thiên liền như vậy nghênh ngang đi nhập Tề Gia Bảo bên trong. Giữa bầu trời, Tuyệt Âm Tông Sư, Tô Mạn bọn người tất cả đều hóa đá. Sắc mặt vô cùng phức tạp, cũng không dám cùng lên đến. Tề Gia Bảo tại cái này tử vong sa mạc có mấy ngàn năm lịch sử. Vậy dĩ nhiên là có được không tệ nội tình. Chỉ sợ tàng bảo khố bên trong đồ vật sẽ không thiếu. Bọn hắn trong lòng có ý nghĩ, nhưng nghĩ tới Lữ Thiên vừa rồi cường thế, bọn hắn liền không dám động đậy. Hồi Ma Âm Lâu, Tuyệt Âm Tông Sư sắc mặt nghiêm trọng mở miệng nói. Hắn đã là ý thức được tình huống tính nghiêm trọng, lập tức liền dẫn người rời đi. Hắn muốn về Ma Âm Lâu hảo hảo cùng chư vị trưởng lão thương thảo một phen. Nên như thế nào đối phó Lữ Thiên cái này ma vương? Người còn lại nhìn xem Ma Âm Lâu rời đi, không khỏi lắc đầu, bọn hắn rõ ràng minh bạch, tử vong sa mạc tại sau này, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện tại chính là ví dụ tốt nhất, bây giờ Tề Gia Bảo cùng Sư Vũ Môn đã là không có tông sư. Tiếp xuống tới chỉ sợ cũng đến Ma Âm Lâu đi, Vương Ái, Hạ Hùng bọn người lắc đầu rời đi, lòng có cảm khái. Bọn hắn nửa năm trước nhìn thấy Lữ Thiên thời điểm, đối phương vẫn chỉ là một cái nguyên đan cảnh thiếu niên. Thiên tư cứ việc yêu nghiệt, nhưng cũng chỉ là tại xa thành. Thế nhưng là ngắn ngủi thời gian nửa năm, hết thảy cũng thay đổi. Hắn, bây giờ đã là đứng tại tử vong sa mạc đỉnh phong. Có thể quan sát tử vong sa mạc, khiến người thổn thức, khi Lữ Thiên chém giết Huyết Dực Tông Sư. Đem Tề Gia Bảo hộ tông đại trận một quyền oanh bạo tin tức truyền đến xa thành thời điểm. Sở hữu người tất cả đều hóa đá. Sợ hãi không nói gì. Hắn, chấm ngoặc kép, Giang Thanh Thanh, Hạ Văn, Vương Tĩnh Đình há to miệng. Nói không ra lời, bọn hắn lúc trước gặp được Lữ Thiên thời điểm. Đối phương là cái tiểu thiếu niên. Ánh nắng xoái khí, anh Tuấn tiêu sái. Thật không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian chính là trở thành mãnh liệt như vậy nhân vật. Huyết Dực Tông Sư A. Đây chính là các nàng đã từng trong suy nghĩ Tông Sư cường giả. Là đại biểu cho tử vong sa mạc đỉnh phong. Bây giờ, đỉnh phong không còn. Lữ Thiên dẫm lên Huyết Dực Tông Sư huyết nhục đăng đỉnh. Tại mọi người sợ hãi thời điểm. Lữ Thiên ngay tại Tề Gia Bảo bên trong nhàn nhã đi dạo. Mở ra tu la mắt tìm kiếm khắp nơi lấy mình vừa ý đồ vật. Tấu chương xong, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.